Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Đổi cánh tay. Cái này thật là chân thật chi mắt năng lực. Thình Diệp nghi hoặc mà dùng tiểu hắc đậu mắt nhìn gương đồng người. Đại gương trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, còn gõ gõ ngực, hắn thật là hoài nghi Tào Thiến nhị tỷ là phục mệnh người chơi. Lại cũng không có gương như vậy xác định, một cái đối mặt liền đã nhìn ra. Thình Diệp hỏi, ta giống như vẫn luôn quên hỏi, người trước kia trong trò chơi là như thế nào tìm được người chơi khác? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đại gương dùng hai ngón tay điểm điểm chính mình thủy. Tình đôi mắt, đại khái là từ nhỏ cùng ta ba thấy được người nhiều. Người khác giả cười ta đều có thể nhìn ra tới. Nga, người liền thường xuyên giả cười, Hình Diệp, ngoặc kép, chúng ta đi sửa chữa cửa hàng thăm một chút Tào Thiến, nhị tỷ ở dầu máy cửa hàng làm hộ lý. Chờ ở ngoài cửa cũng vô dụng. Không bằng đi hỏi một chút Tào Thiến ngày này có hay không cái gì tân thu hoạch. Dù sao là danh chính ngôn thuận, phố buôn bán cũng không lớn. Bọn họ đi rồi đại khái mười mấy phút liền đến sửa chữa cửa hàng. Cửa hàng môn là mở ra, một cái dính dâu lão rối gỗ đang ở chợ giúp Tào Thiến đổi cánh tay. Ai, que diêm người chính là quả yếu ớt, người có thể cấp chính mình là một thân sắt lá, hạn tại thân thể thượng. Như vậy là có thể kiên cố rất nhiều. Bất quá kia ít nhất yêu cầu 30 khối quạng thô. Mụ mụ ngươi sẽ không đồng ý, lão rối gỗ đối Tào Thiến nói. Này hẳn là chính là lão Nick, Hình Diệp cõng bao tải. Giống cái khất cái giống nhau ở trước cửa gõ gõ môn. Lão Nick ngẩng đầu thấy là Hình Diệp. Trên tay động tác không đình. Biên vì Tào Thiến đổi cách phách biên nói. Ta nơi này đã tích góp không ít phế phẩm. Ngươi chờ một chút, ta vội xong này một đơn cho ngươi lấy tới, cảm ơn, Hình Diệp có lễ phép mà nói. Lão Ní thấy Hình Diệp cánh tay rớt, lắc đầu nói, ngươi cánh tay như thế nào lại rớt, làm ngươi hảo hảo đi quặng mỏ làm việc đào quặng thô đổi dầu máy ngươi không đi làm. Hơn 20 năm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đổi thân thể. Không làm việc đàng hoàng, ai? Ta nhi tử gần nhất ở học tập sửa chữa rối gỗ. Hắn đang ở luyện tập kỹ thuật không tốt, sử dụng mặt khác khách nhân vứt đi linh kiện cho ngươi trang cánh tay. Có thể không tu ngươi phí dụng, nhưng không cam đoan có thể trang hảo. Thế nào, Hình Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đã chịu đủ tàn tật. Tào Thiến que diêm đầu mắt quét Hình Diệp một chút, xem như ở vì hắn cao hứng. Hình Diệp ở lão Nick chỉ thị hạ đem thu phế phẩm bao tải đặt ở nơi cửa sau. Ngồi ở Tào Thiến phụ cận ghế trên chờ tiểu Nick cho hắn trang bị cánh tay. Gương còn lại là dựa gần Hình Diệp dán vách tường chạm hảo. Hắn bẹp bẹp, đầu mặt sau dây cót cũng chỉ là nho nhỏ một cái. Một chút cũng không đáng ngại. Tiểu tử thúi, ra tới tiếp đãi khách nhân. Lão Nick sửa chữa phô là hai tầng lâu kết cấu. Hắn hướng trên lầu hô một tiếng, qua vài phút, một cái sắt lá người chậm gì gì mà đi xuống lâu. Người đi giúp hắn trang cái cánh tay, góc tường trong dương có công cụ, tuyển ngươi thích công cụ đi, lão Nick nói. Tiểu Nick thân cao 1m8, thật là thân cao chân dài eo tế, cơ ngực, trước ngực thiết khối thập phần rắn chắc, đổi thành rối gỗ thẩm mỹ, hẳn là cái đại soái ca. Ta kỹ thuật không được, tiểu Nick kháng cự nói. Tổng phải thử một chút. Ta nhà này cửa hàng sớm hay muộn là phải cho ngươi kế thừa. Lão Nick giống một cái bình thường lão. Nhân nói, rối gỗ hẳn là sẽ không chết đi. Hình Diệp kéo căm thầm nghĩ. Tiểu Nick tâm bất cam tình bất nguyện mà nhìn xem Hình Diệp cánh tay. Từ trong dương nhảy ra một cái cũ thiết tủ cánh tay. Hắn nhìn mắt Hình Diệp cánh tay thượng khớp xương. Tìm đúng vị trí, dùng công cụ đem thiết thủ cánh tay trang thượng, này cánh tay so Hình Diệp phía trước dùng khá hơn nhiều. Chính là hắn thử di động cánh tay, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp thao túng cánh tay. Lão Nick lúc này đã giúp Tào Thiến đổi qua tay cánh tay. Thấy nhi tử như thế có lệ, tức giận đến đá hắn hai chân, sửa chữa rối gỗ như thế nào có thể giống sửa chữa bình thường, công cụ giống nhau đâu. Thân thể linh kiện ngã xuống đạp lại thượng là muốn liên tiếp trung tâm. Nếu không cùng trung tâm liên tiếp là không thể dùng. Người tiếp tục tu, ta liền ở chỗ này nhìn, tiểu Nick vội vàng cầm công cụ tiếp tục giúp đỡ Hình Diệp tả gõ hữu gõ. Hắn lực lượng quá lớn, mà Hình Diệp đầu gỗ thân thể đã có chút hư thối. Tiểu Nick sốt ruột dưới dùng sức một chảo, đem Hình Diệp tay trái cũng bẻ gãy. Hình Diệp, ngoặc kép, Benedict đại sư như thế nào cho ta chế tạo một cái ngươi như vậy không biết cố gắng nhi tử. Lão Nick thiếu chút nữa tức chết, Tào Thiến cũng yên lặng mà đứng ở một bên bất động. Đồng tình mà nhìn Hình Diệp cánh tay, Hình Diệp như cũ thập phần vững vàng, tính tình tốt lắm nhìn lão Nick. Hy vọng hắn có thể nhịn không được ra tay bồi thường hắn cánh tay trái. Rối gỗ không có đau đớn, liền tính cánh tay bị bóp nát cũng sẽ không cảm thấy đau. Chỉ là có chút chật vật thôi, nhưng là lão Nick không có nói ta đến đây đi. Mà là ngôn ngữ chỉ đạo tiểu Nick, ngươi đi chọn cái số 3 cờ lê, còn có cái kia trung tâm tuyến, không có trung tâm tuyến muốn như thế nào liên tiếp cánh tay. Tiểu Nick ở ba ba chỉ đạo hạ tìm được công cụ. Dứt khoát đem Hình Diệp hai cái cánh tay từ căn chỗ nhổ xuống tới. Chỉ còn lại có hai cái bả vai. Ngươi xem bả vai cùng cánh tay liên tiếp bộ vị, có phải hay không có cái lỗ nhỏ. Bên trong chính là trung tâm tuyến. Muốn đem hai căn trung tâm tuyến hàn ở bên nhau, lão Nick vừa nói vừa mở ra hơi nước hạn cơ. Làm tiểu Nick dùng cái nhíp đem Hình Diệp bả vai chung trung tâm tuyến rút ra tới một cái tiểu đầu. Sợi, dùng hàn cơ đem hai căn tuyến tiếp lên, cái nhíp đụng tới trung tâm tuyến nháy mắt, Hình Diệp cảm thấy ngực một trận khó chịu, giống như linh hồn bị rút đi một tia khó chịu. Lão Nick lại chụp nhi tử đầu một chút, người nhẹ một chút, tiểu tâm một chút, trung tâm sợi dây gắn kết tiếp theo rối gỗ trung tâm. Là thập phần mẫn cảm. Hơi chút đụng tới đều sẽ như là, ai, nhân loại cảm giác ta cũng nói không rõ, rất khó chịu, đúng vậy, rất thống khổ, giống như trái tim bị một bàn tay chặt chẽ bắt lấy. Hơi chút dùng một chút lực liền sẽ bị niết bảo, đặc biệt là ở hàn trung tâm tuyến khi, càng có loại tiếp thần kinh cảm giác, đau nhức, chính là rối gỗ không có nước mắt, trung tâm tuyến bị đụng chạm sau cũng vô pháp kêu to. Chỉ có thể chịu đựng loại này đau đớn. Tiểu Nick thủ pháp phi thường thô bạo. Hắn đem hai căn trung tâm tuyến bỏ vào hàn cơ chung. Mở ra hơi nước chốt mở. Dùng sức quất năng, giống như là làm hai cây nến tuyến hòa tan sau dính hợp thành nhất thể. Hình Diệp có người ở dùng bàn ủi hút chính mình mạch máu. Khó trách lão Nick không thu quạng thô. Loại này kỹ thuật không bồi tiền liền không tồi. Thô bạo mà liên tiếp hảo hai cái cánh tay trung tâm tuyến. Hình Diệp cảm thấy linh hồn của chính mình bị năng hư một nửa. Lão Nick kiểm tra quá trung tâm tuyến, xác định liên tiếp rất khá, liền làm tiểu Nick đem cánh tay trang thượng. Lúc này đây trang bị cánh tay liền thập phần đơn giản. Trung tâm tuyến cắm vào cánh tay thượng cái miệng nhỏ, cùng bên trong khớp xương tương liên. Lại đem cánh tay cùng bả vai tiếp lời dùng công cụ trang hảo. Liền có thể hoạt động, hoàn thành sau Hình Diệp thử khống chế một chút cánh tay. Phi thường linh hoạt, như là ở sử dụng chính mình hai căn cánh tay giống nhau. Cảm ơn Nick thúc thúc, hắn có lễ phép mà nói, chút nào không đề cập tới vừa rồi chính mình có bao nhiêu đau. Có cánh tay liền so tàn tật hiếu thắng. Như vậy hắn liền có thể sử dụng kỹ năng ban đầu. Hơn nữa này hai tay lực cánh tay lượng rất lớn. Hình Diệp có thể đi quặng mỏ lấy quặng. Tào Thiến hâm mộ mà nói. Có thể cho ta đổi khối thân thể sao? Ta cũng có thể làm tiểu Nick sửa chữa. Lão Nick lắc đầu nói. Ngươi không được. Đổi linh kiện rất đơn giản. Chính là đổi thân thể liền phải động trung tâm. Benedict đại sư chỉ dạy sẽ ta như thế nào điều chỉnh trung tâm tuyến. Lại không có dạy ta rời đi trung tâm biện pháp. Tào Thiến thất vọng mà cúi đầu. Nàng cũng tưởng có hai điều sắt thép giống nhau cánh tay. Tác giả có lời muốn nói. Này chương thật sự là tạp. Bất quá ta hôm nay vẫn là sẽ đổi mới 9.000. Buổi chiều buổi tối tái hảo hảo trải vuốt lại một chút tế cương. Buổi tối sẽ nhiều viết, hôm nay tùy tiện lại nhảy hai câu ta 10 năm thời điểm. Nghe Châu Kiệt Luân ma kiệt tòa, cảm thấy cái này album so ra kém trước kia mấy cái tỷ như 8 độ không gian. Diệp Huệ Mỹ, tháng 11 Chopin một loại kinh điển albumer siêu nhưng là từ ta viết áng văn này bắt đầu. Vẫn luôn đang nghe ma kiệt tòa, cảm thấy cái này album năm đó thật là bị xem nhẹ. Nó kỳ thật là phi thường cương, chính là có điểm vượt mức quy định, ở viết vườn trường thế giới đại chiến bạch như thời điểm. Ta vẫn luôn ở đơn khúc tuần hoàn long chiến kỵ sĩ. Cùng ngày viết 10.000 nhiều tự, toàn bộ hành trình cảm xúc toàn dựa này bài hát điều động lên. Viết đến thật là siêu kích động, tốc độ tay bay lên, đương nhiên lỗi chính ta cũng nhiều, song việc thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn o. O mà ở viết rối gỗ thành giờ quốc tế, ta vẫn luôn đang nghe Kiều Khắc thúc thúc, cũng là siêu cấp hợp với tình hình, cho nên kỳ thật hôm nay lẩm bẩm bức mục đích là An Lợi ma kiệt tòa, thật sự siêu cấp dễ nghe nga. Được rồi, chúng ta buổi tối thấy tương đương, hết chương.